Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3553, đã định hết thầy, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất cấp khu, Liễu Thị Thương hội tổng bộ 50 tỷ thần tinh cái gì mua bán, kiếm nhiều như vậy. Có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở chỗ đó, hắn trong tay bưng một cái chén trà, sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đứng ở trước mặt hắn, là một cái trung niên phụ nữ. Hắn tướng mạo bình thường. Thoạt nhìn cũng vô cùng bình phàm, nhưng nàng tại Liễu Thị Thương hội thân phận, lại là đệ nhất trưởng quỹ. Cái gì là đệ nhất trưởng quỹ? Toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có một đệ nhất trưởng quỹ. Ngoại trừ tổng hội trưởng bên ngoài, quyền lợi lớn nhất, liền là này đệ nhất trưởng quỹ. Có thể nói, là dưới một người, trên vạn người siêu cấp tồn tại. Đương nhiên, có thể làm đến loại trình độ này người, không chỉ có riêng chẳng qua là thân phận cao tuyệt, tu vi. Cũng là đủ để thông thiên. Tổng hội trưởng, cũng không là mua bán. Nữ tử nói xong, lấy ra một viên ngọc bội, đưa tới trung niên nam tử kia trước mặt. Người phía dưới nói, đây là một cái tên là thiên ức người, đưa lên, ngoại trừ này 50 tỷ thần tinh bên ngoài, còn có này miếng ngọc bội. Nam tử trung niên nhìn về phía ngọc bội, hắn cũng không biết, lúc ấy Tô Hàn lưu lại, nhưng thật ra là 1000 ức thần tinh. Đến trong tay hắn, lại chỉ còn lại có 50 tỷ. Đương nhiên, Liễu Thị Thương hội sinh ý độc quan thiên hạ, đối với tiền tài, trung niên nam tử này cũng không là quá coi trọng. Hắn nhìn về phía, là cái viên kia ngọc bội, đây là, cầm lên ngọc bội, nam tử trung niên có thể thấy rõ ràng, tại phía trên kia, đang điêu khắc một tên cô gái trẻ tuổi. Tuy là điêu khắc, nhưng như cũ có thể nhìn ra, hắn khuynh quốc khuynh thế tuyệt mỹ khuôn mặt. Cùng với cái kia ít có người có thể sánh ngang tuyệt hảo khí chất. Mà trên thực tế, tại Tô Hàn lúc trước đêm này miếng ngọc bội cầm lúc đi ra, phía trên là trống rỗng. Đây là Liễu Thị Thương hội cường giả, dùng tu vi lực lượng, đêm này cô gái trẻ tuổi chân dung, cho hiện ra. Thế nhưng, rất nhiều người cũng không nhận ra nữ tử này là ai, cái kia thiên ức lại có mục đích gì. Chỉ bất quá, 1000 ức thần tinh mua bán, thật không nhỏ. Bọn hắn cũng không dám trễ nãi, cho nên lập tức từng tầng một đưa đi lên. Chén trà trong tay, bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Trung niên nam tử kia, khi nhìn rõ sở này cô gái trẻ tuổi nháy mắt, vụt một tiếng đứng lên. Đại tiểu thư, hắn bất thình lình động tác, dọa cái kia trung niên nữ tử nhảy một cái. Tổng hội trưởng, ngài đây là, hoa trưởng quỹ, này là từ đâu tới, nam tử trung niên hai con ngươi đỏ lên. Nhìn về phía cái kia hoa trưởng quỹ. Trước đó nói, là một cái gọi thiên ức người, đưa đến hỗn loạn chi thành thương hội cứ điểm. Hoa trưởng quỹ thấp giọng nói thật, đối với nam tử trung niên thái độ, hoa trưởng quỹ trong lòng có chút hoảng sợ. Bởi vì những cái kia thần tinh, đến trong tay nàng thời điểm, nhưng thật ra là 55 tỷ. Nàng cũng không nghĩ tới, không quan trọng một viên ngọc bội, một bức tượng nữ tử. Thế mà sẽ khiến tổng hội trưởng to lớn như thế gợn sóng. Nhanh, mang ta đi cứ điểm kia. Nam tử trung niên nói. Cái gì? Hoa trưởng quỹ giật nảy mình, vội vàng nói. Tổng hội trưởng, chuyện gì cần ngài tự mình ra mặt? Ngài có thể là toàn bộ thượng đẳng tinh vực Liễu Thị Thương hội tổng hội trưởng. Có chuyện gì? Ta đi giúp ngài làm là được. Không được, việc này ta nhất định phải tự mình đi qua, nhanh mang ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên vẻ mặt kiên định, càng là cuống cuồng. Cái này, hoa trưởng quỹ lộ ra lưỡng lự. Thế nào, có vấn đề sao? Nam tử trung niên híp mắt lại, như làm trễ nải, ngươi cũng đã biết, này sẽ là một loại gì dạng hậu quả. Tổng hội trưởng, ta, hoa trưởng quỹ biết, một khi tổng hội trưởng thật đi cứ điểm kia, vậy cái này 55 tỷ thần tinh sự tình, nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó, đệ nhất trưởng quỹ vị trí này, sợ là liền muốn nhường đi ra. Có việc mau nói, nam tử trung niên ngữ khí lạnh xuống. Hoa trưởng quỹ bỗng nhiên khom lưng, sợ hãi nói. Tổng hội trưởng, kỳ thật phía dưới người mang lên, là 55 tỷ thần tinh. Nhưng thuộc hạ thấy Liễu Thị Thương hội hộ vệ đoàn lâu dài tu luyện, rất là mệt nhọc. Cho nên nhất thời khởi ý, tự tiện lấy ra 50 ức, định dùng tại bọn hắn phòng phụ cấp. Việc này chưa từng sớm cáo chi tổng hội trưởng, mong rằng tổng hội trưởng thứ tội. Hừ, nam tử trung niên tâm tư, lại là hoàn toàn không ở trên đây. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Ngươi làm những chuyện kia, ngươi cho rằng ta không biết. Ta bất quá là mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. Lần này liền coi như là dạy cho ngươi một bài học. Về sau lại đưa tay thời điểm, tốt nhất là suy tính một chút. Ngươi vị trí này, đến cùng có thể chứa hạ bao nhiêu tiền, hiểu chưa? Hiểu rõ, thuộc hạ hiểu rõ. Hoa trưởng quỹ vẻ mặt tái nhợt. Hắn thậm chí đều không thể tin được. Dùng tổng hội trưởng tính tình, thế mà. Cứ tính như vậy, đây chính là 50 ức thần tinh a, nhanh mang ta đi cứ điểm kia. Cùng đại tiểu thư so ra, cái này khu khu mấy trăm ức thần tinh, lại tính là cái gì chứ? Nam tử trung niên lại nói. Vâng vâng vâng, Vân Vương Phủ, lão giả đi, tại nghĩa chính ngôn từ bên trong, mang theo cái kia 1.000 tỷ nguyên tố tinh thạch, rời đi Vân Vương Phủ vực. Thế nhưng, hắn còn để lại có chút đồ vật. Đó là một thanh đồ long đao, cùng với một viên đồ long chấn chuyển tống tinh thạch, còn có một viên, cho đồ long chấn chuyển âm đặc thù truyền âm tinh thạch. Chuyển tống tinh thạch, không cần nói nhiều, có thể đường thẳng truyền tống đến đồ long chấn, sẽ tiết kiệm thời gian dài. Đồ long đao, thì là đồ long chấn thành viên chứng từ. Có được này loại đặc chế đồ long đao, cũng là đại biểu, Tô Hàn đã trở thành, đồ long chấn thành viên. Chẳng qua là... Tô Hàn còn không có ra tay với long tộc chiến tích, cho nên, tự nhiên chưa có xếp hàng tới đồ long giả đẳng cấp. Đương nhiên, này đồ long đao, cũng chỉ là một kiện bình thường nhất thần khí mà thôi, không coi là chân quý, mỗi một cái đồ long chấn thành viên, nhân thủ một thanh. Tô Hàn nhớ rõ, lão giả kia trước khi đi biểu lộ. Hình dung không lên đây, ngược lại chính là, khiếp sợ cùng cảm kích, hắn cũng biết, đồ long chấn này 10 triệu thần tinh. Chắc chắn sẽ không lấy không. Nước cờ này, Tô Hàn tạm thời, xem như đã hạ cờ. Có đồ ông chấn tải, dù cho Vân Vương Phủ đối với mình thật chính là không thèm quan tâm, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không, lại là người cô đơn. Đồ long chấn cũng là dễ nói, nhưng Liễu Thị Thương Hội, ban đầu liền không thiếu tiền, chỉ sợ tiền đối bọn hắn tây nói, tác dụng không phải quá lớn a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tự lẩm bẩm. Bất quá. Có cái viên kia ngọc bội, này cũng đã đủ rồi. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, không ra Tô Hàn sở liệu, Liễu Thị Thương Hội người, cũng đi tới Vân Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh Tô Hàn có chút giờ khóc giờ cười là, Liễu Thị Thương Hội chỉ biết là thiên ức, lại không biết Tô Bát Lưu. Nếu không phải Tô Hàn cũng sớm đã đang chờ bọn hắn, chỉ sợ Liễu Thị Thương Hội người, đều sẽ bị Vân Vương Phủ cho đuổi ra ngoài. Cả hai mật thiết nói chuyện với nhau, liền như là trước đó đổ lòng chấn một dạng. Cuối cùng, vị kia tổng hội trưởng, mang theo kích động nụ cười, cùng Tô Hàn cáo biệt, rời đi Vân Vương Phủ. Mà Tô Hàn nơi này, thì là hít một hơi thật sâu. Nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.